Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 254, chương 255, thú nhân vĩnh viễn không vì nô. Lão đầu râu bạc cho băng dao phối hảo thuốc chữa thương. Tiểu tử, ngươi là cái con bé này người nào? Cái này nữ oa trên người tổn thương có chút nghiêm trọng. Có nhiều chỗ, ta cái lão nhân này cũng không tiện. Ngươi có muốn hay không cho nữ oa bôi một cái thuốc trị thương? Lão đầu râu bạc nói. Diệp Tâm Trần còn không có mở miệng nói chuyện, băng dao trực tiếp bắt lấy Diệp Tâm Trần tay. Diệp đại ca, ngươi cho ta bôi một chút đi. Băng dao sắc mặt xấu hổ. Thế nhưng nơi này trừ Diệp Tâm Trần, có vẻ như không có những người khác. Nàng chỉ có thể tìm Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần có chút lúng túng. Bất quá băng dao đều nói như vậy, Diệp Tâm Trần cũng liền đồng ý. Đợi lão đầu râu bạc cùng Kiều Trì đều sau khi rời đi, Diệp Tâm Trần đem thuốc trị thương để ở một bên. Cái kia băng dao, ta giúp người cởi ra quần áo một chút. Diệp Tâm Trần mặt đều có chút hồng. Hắn tuy rằng thường xuyên miệng ba hoa, thế nhưng chân chính làm lên tới, hắn liền có điểm sợ. Đương nhiên, đối lão bà của mình, hắn vẫn là hết sức lớn gan. Không đúng a, có thể cho cái này lão đầu râu bạc tìm nữ nhân bôi thuốc chẳng phải được không? Diệp Tâm Trần nhãn tình sáng lên, vừa vặn nghĩ muốn mở miệng kêu lão đầu râu bạc, lại bị băng dao cho bắt lấy. Diệp đại ca, ngươi giúp ta bôi thuốc đi. Băng dao cầu khẩn nói, nàng sợ hãi nhìn thấy người xa lạ. Được rồi, đã nhân ra nữ hài tử đều như vậy yêu cầu, Diệp Tâm Trần cũng liền không làm ra vẻ. Diệp Tâm Trần nghĩ muốn cởi ra băng dao y phục, bởi vì rất nhiều vết thương đều tại bên trong. Thế nhưng băng dao vết thương trên người, có thật nhiều chính là vết thương cũ khẩu. Vết thương cũ khẩu vết sẹo đã cùng y phục trên người dính lại cùng. Diệp Tâm Trần cởi ra nàng y phục thời điểm, cũng trực tiếp không cẩn thận đem vết sẹo cho vạch trần. Đau băng dao nhịn không được kêu ra tiếng tới, dọa Diệp Tâm Trần nhanh chóng dừng lại trong tay mình động tác. Muốn hay không ngươi trước nhịn một chút, đợi mấy ngày, ta có thể giúp ngươi. Qua mấy ngày Diệp Tâm Trần thực lực kém không nhiều lắm cũng liền khôi phục. Hắn cũng có thể mở ra cửu tiêu tháp, có sinh mệnh chi thủy Diệp Tâm Trần, rất dễ dàng chữa cho tốt băng dao vết thương trên người. Băng dao khẽ cắn môi, từ trong lòng ngực móc ra một khỏa kim sắc hạt châu để ở một bên. Lắc đầu, nói, Diệp đại ca, ta không đau, ngươi cho ta bôi thuốc trị thương đi. Vậy ta cho ngươi giảng cái chuyện xưa. Diệp Tâm Trần hiếu, kỳ liếc mắt nhìn kim sắc hạt châu, cũng không nói gì thêm, bắt đầu nhẹ nhàng xé mở băng dao y phục trên người. Một bên nói chuyện dẫn tới nàng lực chú ý. Diệp đại ca, ta có thể gọi ngươi ca ca sao? Băng dao hỏi, đương nhiên có thể, ta vốn chính là ngươi Diệp đại ca sao? Diệp Tâm Trần vừa cười vừa nói, ca ca, ngươi vừa vặn hỏi Bạch Hồ Tử lão gia gia thú nhân sự tình. Thú nhân là chủng tộc gì a? Ta không có nghe nói qua. Băng dao dùng sức cắn răng, không để cho mình kêu ra tiếng tới, nhẹ giọng hỏi, thấy được băng dao thống khổ bộ dáng, Diệp Tâm Trần tìm một cái đồ vật cho băng dao cắn, phòng ngừa nàng cắn nát răng. Thú nhân chính là một cái làm 10 phần kiên cường chủng tộc. Bọn họ sẽ không hướng bất kỳ thế lực cúi đầu, bọn họ dũng mãnh thiện chiến, bọn họ không sợ hãi. Bọn họ dám, chấm ngoặc kép, Diệp Tâm Trần bắt đầu cho băng dao giảng thuật về thú nhân chuyện xưa. Dù sao trước mắt hắn chưa từng gặp qua cái này thế giới thú nhân. Khả năng thú nhân còn không có hiện thế, hẳn là thú thần mà ra, mới sáng tạo ra thú nhân a. Theo Diệp Tâm Trần giảng thuật, băng dao cũng dần dần bị chuyện xưa cho hấp dẫn, đặc biệt khi Diệp Tâm Trần hô lên, thú nhân vĩnh viễn không vì nô. mà chúng ta chắc chắn vì vương. Cái này nhường ma thú người chơi nghe nhiều nên thuộc khẩu hiệu, càng làm cho băng giao con mắt đều sáng lên. Thú nhân vĩnh viễn không vì nô, mà chúng ta chắc chắn vì vương. Băng giao cũng đi theo hô một tiếng. Không biết vì sao, nàng đặc biệt ưa thích những lời này. Tại băng giao hô lên những lời này đồng thời, ban đầu sáng sủa thiên không trong chớp mắt âm trầm xuống. Mưa to, rất nhanh liền khuynh tiết hạ xuống. Trên không trung sấm sét vang dội, gào thét tiếng sấm, giống như tại kêu thảm cái gì. Mưa to hạ ròng rã 7 ngày 7 đêm, mà Diệp Tâm Trần cũng rốt cuộc khôi phục thực lực. Cửu Tiêu Tháp cũng vượt qua thuộc tại hắn bảo hộ kỳ. Khi Diệp Tâm Trần lấy ra sinh mệnh chi thủy, ngã tại băng giao trên người thời điểm, băng giao trên người những cái kia đã đóng vảy vết thương. Lấy mắt thường có thể thấy tốc độ biến mất. Thấy như vậy một màn, lão đầu râu bạc cùng Kiều Trì dọa quỳ trên mặt đất, nước mắt tràn mi hô thần tích. Bọn họ bị thần linh vứt bỏ quá lâu. Bọn họ là bị chư thần vứt bỏ chủng tộc. Bọn họ trời sinh liền không cách nào tu luyện. Tại cái này mạnh được yếu thua thế giới bên trong, bán yêu đều là nô lệ giống nhau tồn tại. Thậm chí so nô lệ còn thảm, bởi vì nô lệ bị chủ nhân xem hào, còn có thể khôi phục thân tự do. Mà quang minh giáo đình, quang minh giáo tiêu chuẩn, lại có như vậy một cái. Những cái kia bị thần vứt bỏ tội nhân, chỉ có liệt hỏa mới có thể tinh lọc bọn họ dơ bẩn linh hồn, có thể giải thoát bán yêu. Toàn bộ bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Băng giao, nghe lời, ngươi tại trong nhà chờ ta, ta đi một chút liền trở lại. Diệp Tâm Trần đối bắt lấy tay mình không thả băng giao nói. Ca ca, ngươi sớm một chút trở về. Băng giao ăn mặc một thân mỹ lệ y phục, trên người cũng trang điểm sạch sẽ, hiển nhiên một cái tiểu mỹ nhân, kinh diễm toàn bộ bán yêu thôn xóm. Tại bán yêu thôn xóm đoạn này thời gian, băng giao quả thật thành tất cả bán yêu trong suy nghĩ nữ thần. Mỗi lần thấy được xinh đẹp như vậy nữ hài tử, bọn họ liền cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Bọn họ cảm tạ những cái kia vứt bỏ bọn họ thần linh. Hẳn là có thể chiếu cố, mới có thể thấy được như vậy mỹ nữ. Diệp Tâm Trần cùng Bạch Hồ Tử đánh một tiếng gọi, trực tiếp rời đi bán yêu thôn xóm. Hắn không thuộc về cái này thế giới, hắn phải nghĩ biện pháp tìm đến Quang Minh Giáo Hoàng. Chỉ có giết Quang Minh Giáo Hoàng, hắn có thể trở về. Đi đến thành trấn bên trong, đi qua nghe ngóng sau, Diệp Tâm Trần mới xoắn suýt phát hiện Quang Minh Giáo Đình tổng bộ cũng không tại Tây Châu Đại Lục, mà là Minh Châu Đại Lục. Con mẹ nó, Diệp Tâm Trần thật sự là xoắn suýt a. Cái này Cửu Châu không phải chỉ còn lại Thần Châu, Tây Châu, Lan Châu sao? Tại sao lại toát ra một cái Minh Châu Đại Lục? Ni má, Diệp Tâm Trần thật muốn đánh người. Hắn vốn đang muốn tốc chiến tốc thắng, lại không nghĩ tới Quang Minh Giáo Đình tổng bộ tại cái gì Minh Châu Đại Lục. Ngẫm lại đây chính là Cửu Châu vạn năm phía trước. Đã vạn năm phía trước có Minh Châu Đại Lục, vạn năm lúc sau lại không có. Cái kia chỉ có một loại tình huống, Minh Châu Đại Lục hoàn toàn bị tiêu diệt. Diệp Tâm Trần tắc tắc kêu kỳ lạ, thật không biết là ai lợi hại như vậy, có thể trực tiếp tiêu diệt một cái đại lục. Phải biết cái này thế giới đại lục diện tích, thế nhưng mà so kiếp trước địa cầu diện tích còn lớn hơn hai cái nhiều. Vậy thì tương đương với cái kia ngưu bức hò hét nhân vật, trực tiếp tiêu diệt hai cái địa cầu. Tại Diệp Tâm Trần rời đi bán yêu thôn xóm sau, băng giao mỗi ngày đều muốn ngồi ở cửa thôn chờ Diệp Tâm Trần trở về. Thế nhưng mà mỗi ngày mặt trời chiều ngã về Tây, nàng đều nhìn không đến cái kia để cho nàng lo lắng bóng dáng. Trọn vẹn có một tháng thời gian, mỗi ngày băng giao như trước kiên trì chờ đợi Diệp Tâm Trần trở về. Nàng tin tưởng mình ca ca sẽ không vứt bỏ chính mình. Chỉ có đi theo ca ca của mình bên người, nàng mới có cảm giác an toàn, mới cảm thấy mình rất giống một người, mà không phải tiểu tạp chủng. Mỗi ngày ấy bán yêu thôn xóm mọi người, cũng sẽ nhìn xa xa cái kia mỹ lệ bóng dáng. Bọn họ mỗi ngày ấy vất vả làm việc tay chân, mỗi lần trở về, thấy được thôn xóm cái kia mỹ lệ nữ hài tử, bọn họ liền cảm thấy toàn thân mệt nhọc đều biến mất. Bọn họ cũng rất hạnh phúc. Cuối cùng, 3 tháng sau, có một đội kỵ binh đi đến bán yêu thôn xóm. Bọn họ ban đầu chỉ là đi qua bán yêu thôn xóm. Thế nhưng mà khi thấy bán yêu thôn xóm cái kia mỹ lệ bóng dáng, bọn họ dừng lại bước chân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.